Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 không học giỏi đồ vật, kiểu ủy dân đau đầu dục nứt, có chút bực bội, nha đầu chết tiệt kia, sáng sớm gọi hồn đâu, có chuyện gì nhanh lên nói, không cần gây trở ngại lão tử ngủ, Kiều Hồng Diệp trong lòng nghẹn khuất. Nhưng đối Kiều Úy Dân lại không thể nề hà, chỉ có thể căng ra đầu nói: "Ba ba, ta cùng tỷ xin nghỉ nhiều như vậy thiên, hôm nay cũng không cần đi học, chỉ cần buổi tối có thể tới trường học là được, chính là tỷ tỷ sớm như vậy liền đi rồi, ngươi nói nàng có phải hay không lại đi gặp những cái đó tên côn đồ a?" Kiều Hồng Diệp vẫn luôn xin nghỉ ở nhà, lúc này lại căn bản không biết, những cái đó lưu manh liền ở ngày hôm qua đã bị bắt giữ quy án. Trường học bởi vì cố kỵ Cảnh Vân chiêu tang mẫu, lại là cái học sinh, cố kỵ nàng cảm xúc, lúc này mới không có thông chi, nhưng chỉ cần nàng tới rồi trường học, lão sư khẳng định sẽ mang nàng đi cục cảnh sát nhận người. Kiều Úy Dân mơ mơ màng màng mở to mắt. Ngươi nói ngươi tỷ đã ra cửa. Kiều Hồng Diệp vội vàng gật gật đầu. Hiện tại mới 7 giờ nhiều đâu. Liền tính chậm gì gì ngồi xe đến huyện thành cũng sẽ không vượt qua 9 giờ. Ba ba, ngươi nói tỷ tỷ nàng không phải là thích thượng những cái đó tên côn đồ chung một cái đi. Bằng không vì cái gì như vậy đi vội vã đâu. Đúng rồi, cơm cũng chưa làm. Nhiều năm như vậy tới, trong nhà đồ ăn cùng với lớn nhỏ việc nhà đều là từ Cảnh Vân chiêu xử lý. Nhưng gần nhất mấy ngày lại kỳ quái thực, bởi vì gần nhất trong nhà tới người tương đối nhiều duyên cớ. Cảnh Vân chiêu cơm nhưng thật ra làm theo không lầm, hơn nữa làm được cực hảo. Thân thích bằng hữu đều khen thực, nhưng những cái đó việc nhà lại không thấy nàng động. Bởi vì sự tình vốn là nhiều, cho nên nàng cùng phụ thân cũng không để ý. Nhưng hôm nay liền nghiêm trọng. Cảnh Vân chiêu 5-6 giờ liền rời khỏi giường ở phòng bếp lăn lộn. Nàng vốn tưởng rằng rời giường lúc sau là có thể ăn đến nóng hầm hập đồ ăn. Lại không nghĩ rằng, trong nồi cháo một giọt không dư thừa. Cảnh Vân chiêu chỉ làm chính mình uống lượng. Không chỉ có như thế, đêm qua nàng ném cho Cảnh Vân chiêu nói là muốn tẩy quần áo hôm nay cũng tất cả đều đặt ở cửa phòng. Khẩu, Cảnh Vân chiêu thế nhưng không thấy nàng rửa sạch sạch sẽ. Cùng trước kia so sánh với, này trước sau chênh lệch làm Kiều Hồng Diệp có chút khó có thể chịu đựng. Hơn nữa đừng nói là Kiều Hồng Diệp, ngay cả rất ít phản ứng Cảnh Vân chiêu Kiều Tử Châu đều chịu không nổi. Ở trong phòng mắng vài câu, Kiều Úy Dân vừa nghe lời này, đầu cũng thanh tỉnh. Mặt âm trầm, một lát sau mới nói: "Hồng Diệp, ngươi đi trước đem cơm làm, đến nỗi Vân Chiêu kia nha đầu, chờ nàng trở lại lúc sau ta không đánh chết nàng không thể." Như vậy, còn tuổi nhỏ thế nhưng cùng tên côn đồ yêu đương, không học giỏi đồ vật. Kiều Hồng Diệp vừa nghe làm chính mình nấu cơm, có chút không vui, nhưng nghĩ nghĩ, lại thuận thế nói: "Ba, trong trường học người đều nói tỷ bị những cái đó tên côn đồ bao dưỡng. Xem nàng như vậy, xa đọa lòng ta thật sự rất khổ sở. Nếu không ngài làm nàng về nhà tỉnh lại một đoạn thời gian. Làm nàng cùng những cái đó tên côn đồ phân rõ giới hạn đi." Kiều Hồng Diệp tim đập đều nhanh vài phần. Nàng nằm mơ đều muốn cho Cảnh Vân Chiêu về nhà. Không có Cảnh Vân Chiêu, nàng chính là danh xứng với thực toàn giáo đệ nhất. Ai cũng sẽ không nói nàng không bằng cái kia dã loại. Kiều Úy Dân vừa nghe, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá vài giây công phu, liền gật đầu nói, đề nghị của ngươi cũng không phải không thể thực hiện. Lão tử dưỡng kia nha đầu nhiều năm như vậy, cung nàng đọc sách đi học cũng không phải là làm nàng đi câu dẫn nam nhân. Giữa trưa ta bồi ngươi cùng đi trường học, thuận tiện mang nàng về nhà. Kiều Úy Dân trong đầu nhịn không được nhớ tới kia mảnh khảnh lả lướt dáng người. Thế nhưng cảm thấy thân thể có loại khó nhịn xúc động. Hắn lão bà đã chết, về sau khẳng định cũng là muốn cưới cái nhị lão bà. Bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, đến lúc đó cưới tới nữ nhân tuyệt đối không có khả năng tuổi trẻ khả nhân. Mà hắn dưỡng cảnh vân chiêu như vậy nhiều năm, như thế nào đều không nên bạch bạch tiện nghi người khác. Liền tính là không thể làm điểm cái gì, xem ở nhà nhìn cũng thành. Hết chương.